Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 520, đạo diễn nói cái gì cũng không cho. Ý điên cuồng dáng dấp, võng hữu môn cũng đều cả kinh há to miệng. Trời ơi, ăn được như thế hăng say, ta lại đều muốn nếm thử kích động. Bọn họ đây là có bao nhiêu đói bụng a? Các ngươi nhanh, hắn mặt đều tái rồi. Ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Hứa Tam Đa đến cùng vẫn không thể cùng cái này chết lão A so với A. Đùa giỡn, lão A vừa nãy nhưng là nói chỉ cần là vật còn sống đều ăn người. Điểm ấy chuối tiêu đối với hắn mà nói tính là gì? Đại đội trưởng cũng bị mang hỏng rồi. Hắn lại có thể cười đến vui vẻ như vậy. Ta cũng là túy túy. Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, Tôn Phiêu Lượng thực sự là được rồi. Ta nói hắn làm gì vẫn kéo này xuyến chuối tiêu đây. Còn giả vờ giả vịt gạt chúng ta nói nắm hỏa khảo một khảo sẽ tốt hơn ăn. Hắn rõ ràng chính là vì bẫy người a. Võng hữu môn cười đến rừng không được đến. Bởi vì bọn họ ăn được quá tập trung vào duyên cớ. Có không ít người thậm chí đều muốn nếm thử loại này không thuộc chuối tiêu đến cùng là mùi gì. Vi bác trên đề tài không ngừng mà tăng cường. Nhiệt siêu bảng 10 vị trí đầu đề tài đã toàn bộ bị cực hạn khiêu chiến chiếm lấy, bởi vì là buổi trưa duyên cớ, kỳ tích thị tần lưu lượng cũng là một đường tăng vọt, làm cho những kia đồng hành lại là một trận cảm thán cùng ước ao. Ở liền với ăn hai cái chuối tiêu sau, Đoạn Ý rốt cục không xuống được miệng, cảm giác tốt lắm rồi. Đoạn Ý một bộ hài lòng dáng dấp, nói rằng nếu như lại không ăn một chút gì, ta thật lo lắng ta sẽ đói bụng chết ở chỗ này. Tôn Phiêu Lượng không ngừng mà cười, dùng một loại vừa thương vừa sợ trong ánh mắt còn sót lại một nửa chuối tiêu. Vương Bảo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Quả Cường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoàng Tiểu Bột, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ chịu phục, bọn họ là thật sự chịu phục. Vào lúc này, bọn họ đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một câu nói. Người ở đói bụng cực kỳ thời điểm, ăn cái gì đều là mỹ vị món ngon a. Sau đó, năm người ngồi xuống, vừa tán gẫu một bên chờ còn lại hai người đến. Sau mười mấy phút, Trương Quả Cường điện thoại vang lên. Hoàng Tiểu Trù đánh tới hỏi dò phương hướng. Lại là sau mười mấy phút, Hoàng Tiểu Trù cùng Tô Thanh Ngôn hai bóng người ra hiện tại phương xa trên bờ cát. Tiểu Trù lại đây, Tôn Phiêu Lượng lại vác này chuỗi chuối tiêu đến đón. Những người khác cố nén cười. Chờ, tên béo đáng chết, có ăn hay không chuối tiêu? Tôn Phiêu Lượng hỏi, Hoàng Tiểu Trù trong tay hắn này chuỗi chuối tiêu. Vẻ mặt nhất thời trở nên hơi quái lạ lên. Hỏi, điều này có thể ăn? Có thể a, chúng ta đều ăn xong mấy cái. Ngươi coi vỏ kìa. Tôn Phiêu Lượng chỉ vừa nãy hắn cùng Đoạn Ý ném chuối tiêu vỏ. Mùi vị rất tốt, Tô Thanh Ngôn cũng là một mặt hoài nghi. Hỏi, này chuối tiêu thật giống không chín chứ? Ây, không tính rất chín, nhưng có thể ăn. Tôn Phiêu Lượng nhổ xuống một cái, lột vỏ cắn một cái. Hàm hồ nói, rất ngọt, thật sự. Hoàng Tiểu Trù trợn to hai mắt, một mặt không thể tin được. Đến một cái. Tôn Phiêu Lượng nhổ xuống một cái ném tới. Hoàng Tiểu Trù nhận lấy mắt. Sau đó một mặt xem thường. Ngươi là không phải ngốc. Tôn Phiêu Lượng hơi run run. Là ngươi ngốc vẫn là ta ngốc. Hoàng Tiểu Trù dùng sức đem chuối tiêu hướng hắn đập tới. Cười mắng. Liền ngươi điểm ấy trò vặt còn muốn đến khanh ta. Ngươi có dám hay không lại ngu một chút. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Xa xa. Hoàng Tiểu Bột mấy cái cười đến suýt chút nữa lăn lộn trên mặt đất. Có thể đẹp đẽ tính sai. Đối với bọn họ tới nói thực sự là một cái cực kỳ hài lòng sự tình. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, tránh thoát Hoàng Tiểu Trù vứt tới được chuối tiêu. Tôn Phiêu Lượng cũng không nhịn được cười. Mạnh miệng nói, này chuối tiêu thật có thể ăn. Cút đi, Hoàng Tiểu Trù ném cho hắn một cái liếc mắt. Cười hướng về Hoàng Tiểu Bột mấy người đi tới. Tô Thanh Ngôn cũng dùng một loại ánh mắt cổ quái đẹp đẽ. Cố nén mới không có cười ra tiếng. Này thật có thể ăn à, Tôn Phiêu Lượng cứng rắn chống đỡ lại cắn một cái chuối tiêu. Thu khán giả đã sắp muốn cười chết rồi. Ngươi là không phải ngốc. Ngươi là không phải ngốc. Hoàng tiểu chủ này chỉ lão hồ ly cũng là ngươi có thể dao động. Ngươi ăn nhiều như vậy cái không thục chuối tiêu. Nên đã không đói bụng không? Cá nhân ở trải qua sau mười mấy tiếng rốt cục lần thứ hai gặp nhau. Thảo luận khu cũng là một mảnh hoan hô. Bảy người đứng chung một chỗ. Chuyện này quả là một so với một chật vật. Nếu như hiện tại có người không biết môn phỏng chừng sẽ cho rằng là cái ban ở mở đại hội võ lâm. Nếu như không tính Trương Quả Cường. Cái khác trong sáu người Tô Thanh Ngôn xem như là tối sạch sẽ. Cùng những người khác mặt mày xám xịt so với. Nàng quả thực là không giống như là ở trên đảo này qua một đêm người. Không có so sánh sẽ không có thương tổn. Trước chỉ là Thanh Ngôn khán giả vẫn không cảm giác được. Hiện tại đại gia đứng chung một chỗ bọn họ mới hiện Tô Thanh Ngôn khắp toàn thân quả thực là chọn. Không mắc lỗi. Nào giống Tôn Phiêu Lượng bọn họ giống như. Một là từ dân chạy nạn doanh trốn ra được. Rất nhiều nam khán giả so với cảm khái. Nữ nhân A. Mặc kệ vào lúc nào. Các nàng thật giống đều sẽ không quên đem mình trang phục tốt. Muốn môn không có hình tượng chút nào dáng vẻ. Đoán chừng phải thành vì các nàng người nhà mới có thể. Đại gia ngồi xuống. Bắt đầu thảo luận đón lấy sắp xếp. Trước tiên muốn giải quyết tự nhiên là đói bụng vấn đề. Có điều. Đang giải quyết vấn đề này trước. Vương Bảo rất tò mò hướng Tôn Phiêu Lượng hỏi một câu. Tôn đại ca. Ngươi tối ngày hôm qua là làm sao mà qua nổi đến? Không muỗi cắn ngươi sao? Không có a. Tôn Phiêu Lượng rất tự nhiên đem thoại nhận lấy. Nói rằng, Tô Đại Mỹ nữ gọi điện thoại cho ta. Nói có thể cùng người mặc áo đen mượn quần áo. Y phục của bọn họ trên không biết văng món đồ gì. Muỗi căn bản không dám tới gần. Chính đang khán giả nghe được câu này không biết xấu hổ tới cực. Điểm. Khóe miệng đều mạnh mẽ co giật một hồi. Hiển nhiên là bị hắn này không biết xấu hổ trình độ kinh đến. Sau đó, bọn họ Quả Cường bọn họ đều đưa ánh mắt tìm đến phía Tô Thanh Ngôn. Tô Thanh Ngôn vội vàng nói. Ta cho các ngươi đều gọi điện thoại. Nhưng các ngươi di động tắt máy. Này có thể không trách ta. Nghe được lời này, Tôn Phiêu Lượng con mắt đột nhiên sáng ngời. Tiểu chủ cùng Hoàng Tiểu Bột hỏi. Hai người các ngươi trên người thật giống cũng không cái gì bao a. Muỗi cũng không cắn các ngươi. Hoàng Tiểu Bột lập tức lộ ra cổ của chính mình. Nói rằng, ta đều nhanh bị cắn chết. Ngươi, còn có nơi này, này đều là bao a. Đúng là Hoàng Tiểu Chủ ngươi thật giống như không làm sao cắn. Khán giả cười phun. Trời ơi, các ngươi đây thực sự là nói dối há mồm liền đến a. Cũng không cần đánh làm bản nháp. Điều này cũng làm cho quên đi. Nói mò đồng thời các ngươi lại còn không quên cho đội hữu đào hầm. Không biết xấu hổ. Các ngươi này từng cái thực sự là quá không biết xấu hổ. Có người đều đưa ánh mắt hướng chính mình đầu lại đây. Hoàng Tiểu Chủ hơi có chút không dễ chịu. Nói rằng, ta cũng theo người mặc áo đen mượn quần áo à oa. Tôn Phiêu Lượng nhất thời tinh thần tỉnh táo. Tên béo đáng chết. Người biết có thể cùng người mặc áo đen mượn quần áo lại đều không theo chúng ta nói. Người cũng quá độc địa chứ. Khán giả suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Ta cái đại đi. Tôn Phiêu Lượng ngươi này vừa ăn cướp vừa la làng chơi đến cũng quá tốt rồi chứ. Bảy người bên trong. Rõ ràng là ngươi trước tiên hiện này một chiêu. Rõ ràng chính ngươi cũng không có gọi điện thoại cho người khác nói. Hiện tại ngươi lại có mặt chỉ trích Hoàng Tiểu Chủ. Lại còn có thể như thế lẽ thẳng khí hùng. Nhưng khán giả không nghĩ tới chính là Hoàng Tiểu Bột lại cũng gia nhập thảo phạt trong hàng ngũ. Hoàng Tiểu Chủ, đây chính là ngươi không đúng a. Hiện tại đại gia đều là ở trên cùng một chiếc thuyền. Ngươi tại sao có thể như vậy hại chúng ta? Ta gọi điện thoại a, Hoàng Tiểu Chủ cũng là một mặt lẽ thẳng khí hùng. Nhưng các ngươi đều tắt máy. Tôn Phiêu Lượng lập tức nói rằng, ta một buổi tối không tắt máy. Ta không đánh cho ngươi. Hoàng Tiểu Chủ lạnh nhạt nói. Tôn Phiêu Lượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này, Vương Bảo Nhược Nhược nói rằng, ta có điện báo nhắc nhở. Sáng sớm hôm nay ta chỉ chấm ngoặc kép, Hoàng Tiểu Chủ lập tức đánh gãy. Được, chúng ta nói tiếp giải quyết thế nào vấn đề ăn. Tất cả mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn càng là một mặt giật mình. Tự hồ này mới chính thức nhận thức này quần không có tiết tháo chút nào người. Này đều lúc nào, các ngươi lại còng không quên khanh đội hữu. Các ngươi thực sự là quá hãm hại. Võng hữu môn cũng cười thảm. Ha ha ha ha, Hoàng Tiểu Chủ cũng có lật thuyền trong mương thời điểm a, này từng cái thực sự là quá không biết xấu hổ. Tô đại mỹ nữ đều kinh ngạc đến ngây người. Ta thật sự muốn biết đại đội trưởng bọn họ tương thì dáng vẻ. Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột quả thực chính là chuyên vì khanh đội hữu mà sinh a. Nói tới nói dối đến cũng không cần làm bản nháp. Há mồm liền đến. Hoàng Tiểu Chủ lần này thực sự là chết oan. Thật muốn thảo phạt cũng có thể là thảo phạt Tôn Phiêu Lượng cái này không biết xấu hổ a. Hoàng Tiểu Bột tốt cơ trí. Trực tiếp dùng bán thảm lừa gạt. Song Hoàng cùng Tôn Phiêu Lượng dài bọn họ bị cắn đến thảm như. Vậy, trong lòng không chắc ở làm sao cười đấy. Đơn giản thảo luận qua sau. Tất cả mọi người đều đem giải quyết đói bụng hy vọng đặt ở biển rộng trên người. Sau đó, bọn họ nhìn phía hiện trường công nhân viên. Hỏi, đạo diễn đây. Công nhân viên chỉ du thuyền. Hắn tại sao không tới? Nói chuyện chính là Tô Thanh Ngôn. Vào lúc này trong mắt nàng mang theo một tia không hề che giấu chút nào sát khí. Công nhân viên cười lắc đầu. Một màn, khán giả lại không nhịn được cười. Trải qua một đêm này sau, kỳ thực bọn họ cũng rất muốn biết. Trương Dương lại với bọn hắn gặp mặt thì sẽ là như thế nào tình cảnh. Bọn họ thậm chí ở đoán Trương Dương là không phải chột dạ mới vẫn ở lại trên du thuyền. Hoàng Tiểu Chủ nói rằng, chúng ta chuẩn bị đi trong biển tìm điểm ăn. Các ngươi mượn chiếc cano cho chúng ta đi. Còn có lưỡi câu loại hình. Không có, công nhân viên rất thẳng thắn lắc đầu. Này này này, quá mức a, Tôn Phiêu Lượng nhất thời liền không vui. Coi như là hoang đảo cầu sinh. Các ngươi khỏe ngạt cũng đến cho điểm công cụ a. Không có công cụ ai có thể sống sót. Công nhân viên rất thẳng thắn đem nồi xúy cho Trương Dương. Đây là đạo diễn nói. Hắn ra nghiêm lệnh. Nói cái gì cũng không thể cho các ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bảy người đều là trên mặt mang theo sát khí nơi cái kia chiếc du thuyền. Nửa phút sau, Hoàng Tiểu Chủ giờ khóc giờ cười hỏi. Không có thứ gì. Các ngươi nhường chúng ta sống sót bằng cách nào? Công nhân viên không nói lời nào. Cái kia nồi các ngươi thế nào cũng phải cho chúng ta một chứ. Hoàng Tiểu Chủ nói rằng. Không có nồi chúng ta làm sao nấu ăn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.